Mộ Đông, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch sử trò chuyện giữa Diệp Sơ Thần và Tần Mộ Đông dừng lại ở chữ. Cảm ơn, Diệp Sơ Thần không đăng ký vào đại học A như mọi người mong đợi mà đến một thành phố xa nhà. Ông nội thương cô ở một mình bên ngoài nên cố ý nhờ Tần Mộ Đông, người ở gần cô hơn, giúp chăm sóc cô. Điện thoại mới của Diệp Sơ Thần được ông nội lưu số của Tần Mộ Đông. Ở sân bay, cô nhìn thấy một người đàn ông đeo một chiếc túi trên vai. Lâm Đông Thăng đứng cạnh cô hỏi, anh ta không phải người đó đấy chứ? Diệp Sơ Thần cấu chặt một góc quần áo, thấp giọng nói, cậu đừng có ghen lung tung, mình không có hứng thú với chú già. Lâm Đông Thăng liếc nhìn cô, tiếp lời. Nhớ lời cậu nói đó, đừng có lúc nào cũng khiến mình ghen. Giọng Lâm Đông Thăng không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe rõ ràng. Diệp Sơ Thần thờ ơ gật đầu, nhìn về chỗ xa rồi nói phải đi kiểm tra an ninh. Cô và Tần Mộ Đông đi về phía khu kiểm tra an ninh. Bước được ba bước, cô quay lại nhìn ông nội. Ông nội không ngừng xua tay. Đây là lần đầu tiên trong đời cô chia xa người thân. Ít nhiều gì có phần không thoải mái. Khi họ đến gần trạm kiểm soát an ninh, Lâm Đông Thăng gọi tên cô, nhét một chiếc hộp vào tay và hôn lên má cô thật nhanh. Diệp Sơ Thần ghét bỏ lau nước bọt trên mặt. Vì sân bay là nơi công cộng nên cô mới nhịn không gào lên. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Đôi mắt đen láy của Tần Mộ Đông nhìn chằm chằm vào cô. Xếp hàng đi qua kiểm tra an ninh, Diệp Sơ Thần nhìn dáng người cao lớn của anh, chợt nghĩ, không phải người trong quân đội nên được ưu tiên sao? Trong khi nghĩ về điều đó, cô đã qua cổng kiểm tra an ninh. Từ đầu đến cuối anh đều không chủ động nói chuyện, lặng lẽ xách vali của cô đi về phía trước. Cô vừa mở chiếc hộp trong tay vừa bước đi chậm rãi. Người đi đường gấp gáp vội vàng. Diệp Sơ Thần suýt chút nữa bị đụng phải. Tần Mộ Đông nhanh tay kéo cô lại. Lúc này cô mới đứng vững được. Bóng người anh bao trùm cơ thể cô làm suy nghĩ của cô rối loạn. Chóp mũi tràn ngập mùi hương của đàn ông trưởng thành. Hoàn toàn khác với Lâm Đông Thăng. Các ngón tay cô vô thức cuộn lại. Sau khi đoàn người rời đi, cổ cô nổi mẩn đỏ đáng ngờ do nóng. Anh kéo giãn khoảng cách giữa hai người, liếc nhìn hộp quà trên tay cô, nói với tông giọng vừa phải, chậm rãi mà lịch sự. Lúc đi trên đường thì chú ý một chút, Diệp Sơ Thần ôm hộp quà vào lòng, giống như đứa trẻ mắc lỗi, ngoan ngoãn gật đầu. Chú Tần, tôi biết rồi, cô cố ý nói từ. Chú Tần. Với giọng điệu nhấn mạnh, như thể đang cố ý chọc giận anh, nhưng lại không hề nhận ra bất kỳ điều kỳ lạ nào trên gương mặt anh. Diệp Sơ Thần ngồi trên chiếc ghế đầu trong phòng chờ, mở hộp quà ra, còn Tần Mộ Đông thì ngồi cách cô hai ghế. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net, trong hộp có kem chống nắng, kem nền và son môi. Tất cả đều là những thứ cô muốn nhưng không có tiền mua. Cô cảm động đến mức bật khóc. Điện thoại di động reo rất đúng lúc. Vừa bắt máy, mắt cô bắt đầu cay cay. Giọng nói nghẹn ngào, cậu lấy đâu ra tiền thế? Cậu tặng mình món quà đắt tiền như vậy. Mình làm sao đáp lại cho cậu đây? Lấy thân báo đáp đi. Cảm xúc mà cô đang ấp ủ tan biến ngay lập tức. Hai người tiếp tục trò chuyện cho đến khi tiếng loa thông báo vang lên rồi cô cúp máy. Tần Mộ Đông chỉ nghe tiếng cô thỉnh thoảng khụt khịt mũi hoặc đôi lúc bị chọc cười. Anh cảm thấy tình cảm của tuổi 17, 18 thực sự quá thuần khiết. Sau khi cúp máy, Diệp Sơ Thần mới phát hiện Tần Mộ Đông đang nhìn mình. Cô đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Chủ động nói, chú Tần. Không cần chú phải cố ý cất công đưa tôi đi đâu. Tôi biết ông của chú và ông của tôi có tình cảm bạn bè. Nhưng thật sự không cần đâu à, kỳ nghỉ của tôi kết thúc rồi. Vừa đúng lúc tiện đường, Giọng điệu của anh có vẻ rất nhẹ nhàng. Diệp Sơ Thần lại một lần nữa cảm thấy xấu hổ vì suy đoán của mình. Cô cười ngốc nghếch, kỳ nghỉ của chú dài thật ha. Được nghỉ nhiều ngày vậy. Ừ, cách chương.